Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Ta cự kiếm dài 200m. M. Ta cho phép ngươi chạy trước 299m. M. Một bước ở giữa hai trọng thiên. Từ hợp đạo bước vào độ kiếp. Chỉ là để con rết tinh mắt trợn tròn là Hứa Tiên tu vi tại đột phá hợp đạo đạt tới độ kiếp về sau cũng không có đình chỉ tăng lên. Ngược lại một đường hát vang tiến mạnh, thẳng tới độ kiếp đỉnh phong. Tại con rết tinh trong cảm giác, Hứa Tiên tu vi một đường không có chút nào bình cảnh tăng lên tới độ kiếp địa phương. Đều vẫn không có dừng lại. Ngay tại con rết tinh coi là vị này muốn một lần thăng liền hai cấp thời điểm. Hứa Tiên tu vi tại khoảng cách địa tiên chỉ thiếu một chút xíu thời điểm ngừng lại. Hù chết bảo bảo, còn tưởng rằng gia hỏa này muốn triệu hoán địa tiên kiếp cùng bản tôn đồng quy vu tận đâu. Gặp Hứa Tiên tu vi tăng lên cũng không có tăng lên đến địa tiên. Con rết tinh lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ bộ ngực mình. Ân, về phần dùng cái tay nào mình não bổ một cái đi. Tay nhiều lắm không tốt hình dung. Bất quá, cứ việc Hứa Tiên tu vi một đường từ hợp đạo tăng lên tới độ kiếp đỉnh phong. Nhưng từ hàng phổ độ vẫn không có nửa điểm e ngại. Dù sao, làm địa tiên cấp đại lão, đối mặt một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn hoàn toàn không có cái gì áp lực. Cho nên tiểu tử, không thể không thừa nhận, có thể từ hợp đạo đỉnh phong một đường đột phá đến độ kiếp đỉnh phong. Ngươi xác thực cho bản tôn không tiểu kinh hỉ. Nếu như không là vừa vặn ngươi nói năng lỗ mãng lời nói. Không thể nói trước bản tôn lòng yêu tài cùng một chỗ liền đem ngươi giữ ở bên người làm cái người. Hầu, chỉ tiếc, ngươi ngàn vạn lần không nên. Không nên xem thường chúng ta con rết nhất tộc. Nhất là ngươi lại còn dám nói bản tôn xấu xí. Bản tôn hơn 2000 năm tới hận nhất chính là có người nói bản tôn xấu. Cái trước nói bản tôn xấu ra hòa. Hiện tại mộ phần đều đã không tìm được. Nghe con rết tinh tự bạch. Nhìn xem con rết tinh một bộ ta cực kỳ sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng tư thế. Hứa Tiên hơi sững sờ. Ngươi là ý nói. Ngươi không phải độ kiếp kỳ đại yêu. Đối với mình tại thế gian vậy mà có thể lần nữa gặp được tiên cấp tồn tại. Hứa Tiên nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Vậy trách không được mình nhìn không ra con này yêu quái cảnh giới. Hừ hừ. Thế nào, tiểu tử sợ rồi sao? Đã chậm, không ngại nói cho ngươi. Bản tôn chính là địa tiên đỉnh phong đại yêu chó phi. Không có khuyển tử, liền là đại yêu. Có phải hay không hối hận đắc tội bản tôn? Nói cho ngươi trừ phi ngươi bây giờ liền dập đầu cầu xin tha thứ. Bản tôn còn có thể suy nghĩ một chút cho ngươi lưu một sợi tóc chứng minh ngươi đã từng tồn tại qua. Nếu không hừ hừ, Hứa Tiên. Có thể hay không đừng cho mình như thế thêm hí. Ta chính là hỏi một chút ngươi cụ thể cảnh giới. Ngươi cái kia mắt nhìn ra ta sợ. A, địa tiên đỉnh phong a. Hứa Tiên hiểu rõ gật gật đầu. Cái kia phiền phức chờ thêm chút nữa. Ta lại tăng cái cấp trước. Nói xong, Hứa Tiên lại một lần nữa phóng ra một bước. Cái kia đình trệ tại độ kiếp kỳ cực hạn tu vi lần nữa vững bước tăng lên. Oanh! Tiên phàm bình chướng tại một bước ở giữa bị xông phá. Từ phàm hóa tiên, Hứa Tiên tu vi vững vàng tăng lên tới địa tiên cảnh. Sau đó địa tiên sơ kỳ, địa tiên trung kỳ, địa tiên đỉnh phong, đạt tới địa tiên cảnh cực hạn về sau. Hứa Tiên đối con rết tinh nhếch miệng một cười. Có phải hay không cảm thấy hiện tại động thủ lần nữa? So với bị ta vượt cấp khiêu chiến cho ngâm vào rượu thuốc bên trong muốn dễ dàng tiếp nhận một. Chút, yên tâm vượt cấp khiêu chiến. Vĩnh viễn đều không hội vượt cấp khiêu chiến. Ngoặc kép, hệ thống nói. Dựa vào cảnh giới nghiền ép, càng có khoái cảm a thân. Oanh, bước thứ ba đi ra. Hứa Tiên tu vi vọt thẳng phá địa tiên bình cảnh. Đặt chân thiên tiên chi cảnh. Thiên tiên về sau, khí thế vững bước tăng lên. Thẳng đến thiên tiên cảnh cực hạn về sau. Hứa Tiên tu vi tăng lên mới hoàn toàn ngừng lại. Thế nào? Tình huống bây giờ có phải hay không ngược lại? So sánh với vượt cấp khiêu chiến, ta cùng ưa thích lấy thực lực nghiền ép khoái cảm a. Đối con rết tinh nhếch miệng cười. Hứa Tiên nháy mắt mấy cái. Tình huống trong nháy mắt đảo ngược. Hiện tại cần vượt cấp khiêu chiến biến thành ngươi. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Con rết tinh. MMP. Tức giận a. Phật tổ cái này không ta không đánh. Đây là cái gì dạng đối thủ? Hảo tiện a. Đám người. MMP. Tức giận a. Đây là cái gì dạng tuyển thủ? Đại cảnh giới đột phá bắt đầu với hắn mà nói. Thật liền như là ăn cơm uống nước đơn giản sao? Không. Đột phá cảnh giới đối với người ta tới nói. Tự hồ so ăn cơm uống nước còn dễ dàng a. Dù sao, người ta chỉ là đi 3 bước. Liền liên tiếp đột phá tam trọng đại cảnh giới a. Ăn cơm uống nước, người 3 bước ở giữa ăn no uống no bụng 3 lần nhìn xem. Dương Thiền. Không hổ là bản cô nương ưa thích người. Đột phá bắt đầu liền là đẹp trai như vậy. Thậm chí liền đùa nghịch tiện tư thế đều như thế không giống bình thường. Tam cô nương trong mắt một mảnh mê ly chi sắc. Cho nên trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh tam cô nương cũng không có trông thấy. Tại nàng ánh mắt mê ly nhìn xem người trong lòng thời điểm. Bên người nào đó khuê mật. Nhìn về phía nhà mình tình lang thời điểm trong mắt vậy xuất hiện dị sắc. Đến từ Dương Thiền Ngưu bức giá trị 9999. Đến từ con rết tinh Ngưu bức giá trị cộng 5799. Đến từ Bạch Tố Trinh Ngưu bức giá trị cộng 4697. Đến từ Tiểu Yêu một số 0086 Ngưu bức giá trị cộng 271. Đầy bồn đầy bát, đối với Hứa Tiên tới nói. Cái này một đợt Ngưu bức thổi ra đi. Cũng thật trong mắt mọi người biến thành thực như bước về sau. Cơ hồ có thể nói là kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Trên thực tế lấy tình huống của hắn. Theo dựa vào thực lực mình đột phá một cái đại cảnh giới đến độ kiếp kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Áp chế tu vi hơn nửa tháng. Dù là đột phá đến địa tiên kỳ cũng không phải việc khó gì. Nhưng muốn giống như bây giờ đột phá đến thiên tiên kỳ. Lại không hư hao căn cơ lời nói. Hoàn toàn là người si nói mộng. Trên thực tế, đột phá đến địa tiên cùng thiên tiên kỳ thời điểm. Hoàn toàn là Hứa Tiên Hoa Ngưu bức giá trị tăng lên cảnh giới. Cái này 2 lần đột phá. Hết thảy hao tốn hắn 600.000 Ngưu bức giá trị. Nhưng cái này một đợt về sau. Đầy khắp núi đồi tiểu yêu tăng thêm bên người mấy cái sinh lương nhà giàu. Lại trực tiếp mang đến cho hắn gần 1 triệu Ngưu bức giá trị thu nhập. Cái này một đợt liền kém một chút đem hắn những thiên hoa này ra ngoài ngưu bức giá trị hoàn toàn. Kiếm về, nếu như không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lời nói. Hứa Tiên tuyệt đối hội chống nạnh ngửa mặt lên trời thở dài một phen. Cho nên nói, thổi ngưu bức loại chuyện này. Hay là muốn làm lấy rất nhiều người mặt ở trước mặt thổi tới có ý nghĩa. Dù sao, người xem càng nhiều. Vớt ngưu bức giá trị thì càng nhiều a. Nhìn xem phía trước 999 chân đều run lẩy bẩy con rết tinh. Hứa Tiên lật tay một cái. Một thanh 2 dài 100 thước cự kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Nếu như ngươi muốn xuất thủ lời nói. Cho ngươi trước xuất thủ cơ hội. Ngươi muốn chạy lời nói. Ta cho phép ngươi chạy trước 299 mét. M, con rết tinh, đám người, nhìn xem Hứa Tiên trong tay cái kia dài đến 200 mét. M, thật, cự kiếm, lại nhìn xem một cái móng vuốt che ngực. 999 cái móng vuốt đều mềm oặt cơ hồ nhịn không được dài đến 100 mét. M, thân thể con rết tinh, thật, ta cự kiếm dài 200 mét. M, ta cho phép ngươi chạy trước 299 mét. M. Có người muốn hỏi, cái này Hứa Tiên có phải hay không miệng quất nhiều lời 100 mét? M, ha ha, người coi võ công cái kia một dài 100 thước thân thể là bài trí A. Hiện tại, người có 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Nhìn xem rõ ràng đối với vượt cấp khiêu chiến. Thành mình game over, chuyện này không có biện pháp con rết tinh. Hứa Tiên chỗ sâu 3 ngón tay. 3, bá. Cơ hồ tại Hứa Tiên hô lên, 3 trong nháy mắt. Con rết tinh cả người đằng không mà lên. hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy. Giờ khắc này, có trời mới biết hắn nhiều hận cha mẹ mỗi cái mình nhiều sinh mấy ngàn chân. Hơn hết tựa như Hứa Tiên cùng Dương Thiền nói như thế. Đầu thai là cái việc cần kỹ thuật. Có bao nhiêu chân không phải hắn định đoạt, là hắn cha mẹ định đoạt. Mẹ, người không giảng cứu. Tại Hứa Tiên hô lên, ba, đồng thời. Tại con rết tinh chạy ra đồng thời. Chăm miệng một lời chửi rủa âm thanh từ trong miệng hai người vang lên. Ta nhổ vào, ta đây là đếm ngược. Biết cái gì gọi đếm ngược sao? Đếm ngược ý tứ liền là từ mở ra bắt đầu chạy đến đếm tới một. Tục xưng đếm ngược, nói ra đếm ngược thời điểm. Hứa Tiên mình đều kém một chút liền tin. Hắc, ta cái này gọi chạy trước vì kính. Biết cái gì gọi chạy trước vì kính sao? Chạy trước vì kính ý nghĩ nói đúng là tại ngươi để cho ta chạy trước đó ta liền chạy trước. Đây là đang biểu đạt đối ngươi một loại tôn kính. Một bên tiến hành mắng chiến. Con rết tinh đầu đã bò tới 200 mét. M, có hơn địa phương. Hắc hắc, chạy đến nơi đây. Chỉ cần đầu có thể lưu lại. Coi như vứt bỏ nửa thân thể cũng không trở thành thanh mệnh làm không có rồi. Con rết tỉ mỉ bên trong mừng thầm nghĩ đến. Dưới chân lại không ngừng chút nào. Về phần đánh một khung. Hắn bệnh tâm thần mới hội muốn đi cùng liên tục đột phá ba cái đại cảnh giới biến thái đánh khung. Ngay tại con rết tinh một bên trong lòng mắng lấy. Đầu đã chạy ra 299 cự ly xa thời điểm. Ngay tại con rết tinh trong lòng suy nghĩ còn thiếu một chút liền triệt để an toàn thời điểm. Bá, kiếm quang xẹt qua. Tại ấm áp dưới ánh mặt trời bắn ra một vòng hào quang bảy màu. Hai dài trăm thước kiếm phảng phất không nhìn không gian khoảng cách. Mũi kiếm trực tiếp điểm tại con rết tinh cái đuôi bên trên. Hắc hắc, một đầu cái đuôi mà thôi. Bản tôn từ bỏ liền, một câu lời còn chưa nói hết. Chính về lấy đầu nói chuyện con rết tinh trên mặt ý cười ngưng kết trên mặt. Trương đến một nửa miệng, liền như vậy như ngừng lại nơi đó. Một khắc này, giữa thiên địa vì đó yên tĩnh, thời gian phảng phất dừng lại ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt. Phong, vô thanh vô tức thổi qua, hô, một trận khói bụi bay lên, đập vào mắt chỗ, lại không còn con rết tinh thân hình. Chỉ tại chỗ, lưu lại một đầu dài đến 100 mét, M, có màu trắng cho tàn cấu thành dây dài. A, quên nói, ngoại trừ ngôn xuất pháp tùy bên ngoài. Ta còn lĩnh ngộ mẫn diệt pháp tắc, thu hồi 200 mét, M, cự kiếm, nhìn xem Dương Thiền trợn mắt hốc mồm biểu lộ, Hứa Tiên bình tĩnh nói ra, a, nghe được giải thích, Dương Thiền bình tĩnh gật gật đầu, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, mẫn diệt pháp tắc mà thôi, đây không tính là cái gì chứ a, pháp tắc a. Đây chính là 3000 đại đạo chi vừa hủy diệt chi đạo bên trong mạnh nhất mấy đầu cao cấp pháp tắc. Cái này một mẫn diệt pháp tắc a. Trên mặt một bộ phong khinh vân đạm, Dương Thiền trong lòng lại rời sông lấp biển. Nếu như không phải mấy ngàn năm đạo tâm coi như vững chắc lời nói. Giờ khắc này nàng không thể nói trước đã sớm nhào tới tình lang trên thân gặm mà bắt đầu. Ân, không phải yêu quái ăn người loại kia gặm. Về phần cụ thể là loại kia tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời tham khảo nhà ga. Tàu điện ngầm bên trên. Dạp chiếu phim các loại công cộng trường hợp bên trong khi đi hai người khi về một đôi lúc động. Tình tình lữ hành vi. Ân, các ngươi hiểu được. A, đây là cái gì? Gặp Dương Thiền biểu hiện tương đối bình tĩnh. Hứa Tiên cũng liền không có thanh việc này coi ra gì. Sau đó, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn. Hứa Tiên liền thấy bị gió thổi qua dương lên rất nhiều vôi về sau cái kia một đống vôi ở giữa. Lộ ra một điểm kim sắc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.